Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun xuất quan. Từ miệng các đệ tử mà biết rằng đôi phu thê trẻ kia vẫn còn muốn lưu lại đây thêm ít ngày. Ông cũng không ngăn cản, chỉ cho rằng hai người muốn hội tụ thêm với đồng môn năm xưa, nên cũng rời đi trước. Sau đó, Diệp Thù, Yesu cho người truyền thư đến Lục Tranh, Lu Trăng, hẹn gặp tại một tửu lâu do môn nhân Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông mở ra. Lục Tranh không chút do dự mà nhận lời. Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cũng đồng thời nhận được lời mời và đến dự. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan ngồi ở vị trí chủ tòa. Trên bàn bày sẵn linh thiện cùng rượu ngon. Ba vị sư đệ, sư muội trên nhau ngồi hai bên. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y ngồi chung. Còn Lục Tranh ngồi đối diện, tựa như một bộ dáng không liên quan gì đến nhau. Nói ra thì Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y vốn dĩ chẳng thân thiết gì với Lục Tranh. Dù sau này đã hóa giải hiểu lầm, cả hai coi nhau như đồng môn, nhưng cuối cùng cũng không thể gần gũi. Thực sự, điều mà cả hai quan tâm nhất vẫn chỉ là Yến Trường Lan, vị sư huynh của họ mà thôi. Vừa dùng bữa, vừa trò chuyện một lúc, Diệp Thù mới mở lời. Lục sư đệ, sau lần chia tay này, ngươi hãy đến Thiên Ma Cốc, Tiên Mo Gu một chuyến. Lục Tranh thoáng ngẩn người, rồi không hỏi nguyên do, lập tức đáp lời. Vâng, Diệp đại sư. Cát Nguyên Phong không khỏi bất ngờ. Vị sư huynh Lục này, khí tức ngày càng tà dị, lại ngoan ngoãn như vậy trước mặt Diệp đại sư và Yến sư huynh. Trong lòng hắn thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, hắn và Nguyễn sư tỷ cũng như vậy, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nguyễn Hồng Y không bận tâm những điều này, chỉ thầm nghĩ, xem ra Lục sư huynh mạnh hơn nàng và Cát sư đệ rất nhiều. Nếu không, Diệp đại sư đã chẳng gọi Lục sư huynh đi Thiên Ma Cốc trước. Trong khi nàng và Cát sư đệ lại không vội, điều này khiến nàng có chút xấu hổ, lòng dấy lên ý chí tranh thắng, thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa, không thể mãi tụt lại sau một tán tu ít người chỉ dẫn như Lục sư huynh. Diệp Thù không để ý đến suy nghĩ trong lòng bọn họ, sau khi dặn dò xong liền nâng chén trà lên, từ tốn uống. Những lời tiếp theo hắn để dành cho Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan trầm ngâm giây lát, trầm giọng nói: "Các vị sư đệ, sư muội, A Chuyết, A Chua bảo các người phải chăm chỉ tu hành là có nguyên nhân." Lục Tranh cùng hai người kia lập tức ngẩng lên nhìn. Yến Trưởng Lan tiếp tục: "Tuy đã qua nhiều năm, nhưng huyết cừu của một mạch Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân cần phải báo." Trong khoảnh khắc, thần sắc của ba người Lục Tranh đều đại biến. Huyết cừu, mối huyết cừu này, các đồng môn chưa từng quên. Nếu nói khi sự việc vừa xảy ra, Lục Tranh khi đó đã bị tông môn vứt bỏ, sa ngã thành tà tu, tình nghĩa cũng phai nhạt nhiều. Khi nghe tin dữ, hắn chỉ thấy tiếc nuối, đau lòng, nhưng nói đến căm hận sâu sắc thì chưa đến mức đó. Trái lại, chính nhờ sự chiếu cố của Yến Trưởng Lan và Diệp Thù sau này, cùng với việc hàn gắn tình đồng môn với Cát và Nguyễn, mới khiến hắn thêm để tâm. Sau này, khi đơn độc phiêu bạt bên ngoài, mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ở Bạch Tiêu Phong, trong lòng hắn lại nảy sinh hận ý đối với Hồ Gia, Hu Gia. Còn Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y thì không cần phải nói. Mỗi khi nhớ đến Chu sư huynh, Chu và Hạ sư tỷ, Xia, họ không cách nào nguôi ngoai, hận thấu xương tủy. Ngoài ra, dù vài người không có tình cảm sâu đậm với những môn nhân khác của Bạch Tiêu Phong, nhưng dù gì cũng từng chung sống nhiều năm. Huống hồ, Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen, tuy không phải minh sư, nhưng ngoài Lục Tranh ra, ông đối với những đệ tử khác đều có ân tình chỉ dạy, nuôi dưỡng, không thể phủ nhận, một mạch Bạch Tiêu Phong bị khinh miệt mà diệt trừ. Họ may mắn sống sót nhưng lại bị truy sát, khiến hận càng thêm hận, nếu không báo được thù này, cả đời không thể yên lòng. Cát Nguyên Phong ban đầu thần sắc ảm đạm, nhưng rồi ánh mắt lại sáng lên. Yến sư huynh, ý của huynh là? Yến Trường Lan khẽ gật đầu, nhưng lập tức nói, các ngươi hiện tại thực lực vẫn chưa đủ. Cát Nguyên Phong, Nguyễn Hồng Y và Lục Tranh đều im lặng. Thực lực chưa đủ, quả thực chưa đủ. Lục Tranh là tà tu, trong cùng cảnh giới có thể nói là mạnh mẽ, nhưng so với Diệp Thù và Yến Trường Lan thì còn kém xa. Cát Nguyên Phong còn thua xa Lục Tranh, dù tư chất xuất chúng, công pháp cũng tinh diệu, nhưng rốt cuộc chưa từng tắm mình trong máu lửa, vẫn còn thiếu sót. Nguyễn Hồng Y thì suýt chút nữa rơi vào phong trần, căn cơ vẫn chưa được bổ khuyết hoàn toàn, thực lực chỉ ở mức trung bình, thiếu rất nhiều sự tôi luyện. Yến Trường Lan nói, Hồ gia ở Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu, thế lực hùng mạnh, trong số những kẻ ra tay với Bạch Tiêu Phong năm đó, chỉ có một kết đan tu sĩ, nhưng hắn đã là kết đan tam chuyển. Để đảm bảo an toàn, ta và A Chuyết sẽ cùng động thủ. Trong mạch đó, ngoài hắn ra còn có 16 trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ hơn 100 người. Khi đối phó với bọn chúng, Lục sư đệ sẽ ứng phó các tu sĩ trúc cơ, Cát sư đệ và Nguyễn sư muội cùng đối phó với các tu sĩ luyện khí. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, theo ý ta và A Chuyết, nếu các sư đệ, sư muội không thể một mình chống lại 10 người cùng cấp trở lên, thì đến Hồ gia cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Vì vậy, các ngươi trước tiên hãy đi lịch luyện, đợi thực lực đột phá, khi đó cùng đi cũng không muộn. Trước khi bái nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, trở thành đệ tử thân truyền của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Hồ gia, Hu gia, nơi có đến 5 vị kết đan, chia gian, tu sĩ, thậm chí một người đã đạt đến cảnh giới bán bộ nguyên anh. Ban Bu Duyên Inh, đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng đồng môn thật sự là một thế lực lớn không thể lay chuyển. Thế nhưng, kể từ khi Yến Trường Lan trở thành đệ tử thân truyền của Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, Hồ gia không còn dám tùy tiện động đến hắn. Tuy vậy, cũng không vì thế mà Hồ gia chịu vứt bỏ những kẻ từng ra tay với Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, trừ phi Yến Trường Lan có thể kết thành nguyên anh, Duy Inh, lúc ấy hắn mới thật sự áp đảo được Hồ gia, buộc bọn chúng phải chủ động giao nộp kẻ thù. Về phần Phong Lăng Hy, ông vốn nổi danh là người cực kỳ che chở cho đệ tử, đối với Yến Trường Lan càng thêm yêu mến, nhưng ông cũng hiểu rằng mối thù này nhất định phải do chính đồ đệ tự mình giải quyết, nếu không sẽ để lại tâm kết khó gỡ. Vì vậy, Phong Lăng Hy không ra tay thay đồ đệ báo thù. Tuy nhiên, sự tồn tại của ông cũng đủ áp chế kẻ mạnh nhất của Hồ gia, khiến vị bán bộ nguyên anh của bọn chúng không dám tùy tiện can dự. Dù kẻ đó có may mắn vượt qua thiên kiếp, đột phá nguyên anh trước khi Yến Trường Lan trả thù, hắn cũng không thể chen chân vào ân oán này. Tất nhiên, Yến Trường Lan cùng đồng môn chưa từng có ý định tiêu diệt toàn bộ Hồ gia. Điều họ muốn chỉ là báo thù lên một mạch của những kẻ đã ra tay diệt Bạch Tiêu Phong, bao gồm các kết đan tu sĩ và đám phường con cháu ăn chơi trác táng, là đệ tử còn sót lại của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông. Việc họ truy sát kẻ thù là lẽ đương nhiên, nhưng nếu mưu toan tiêu diệt cả Hồ gia, họ sẽ trở thành tà ma ngoại đạo, bị thiên hạ truy sát. Vì lẽ đó, Yến Trường Lan nhiều năm qua vẫn âm thầm tu luyện, không nhắc đến mối thù này. Mãi đến hôm nay, khi đồng môn đều đã trúc cơ, Chu Di có chút thành tựu, mỗi người đều rõ ràng con đường phía trước, hắn mới dần dần tỏ rõ cách thức hành động. Nghe những lời của Yến Trường Lan, tâm trạng ủ rũ của Cát Nguyên Phong, Cơ Doanh Phân cùng mọi người lập tức tan biến. Phải rồi, tuy rằng thực lực còn chưa đủ, nhưng nay đã có phương hướng rõ ràng. Từ giờ chỉ cần chăm chỉ luyện tập theo đường lối đã định. Khi đạt được chút thành tựu, họ có thể đến thỉnh giáo Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư. Chỉ cần nhẫn nại thêm một chút nữa, ngày báo thù sẽ không còn xa. Sau khi trò chuyện thêm đôi chút, giải đáp vài thắc mắc trong tu luyện, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan cũng không nói thêm điều gì. Lục Tranh, Lu Trân cùng mọi người đã có mục tiêu lịch luyện rõ ràng, liền đứng dậy từ biệt hai người. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chỉ tiễn họ vài bước, không giữ khách lại, chẳng mấy chốc, ai nấy đều rời đi. Khi mọi người đã khuất bóng, Yến Trưởng Lan khẽ thở dài một hơi, rồi mỉm cười, đi thôi, A Chuyết, A Chua, ngày sau ta cũng nên nỗ lực tu luyện hơn nữa. Diệp Thù khẽ gật đầu. Trong hơn một năm sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không còn gặp lại Lục Tranh cùng những người khác. Nhưng nhờ sự quan tâm của Yến Trưởng Lan đối với đồng môn, cùng sự yêu mến của Diệp Thù, họ vẫn nhận được tin tức từ những người được phái đi truyền lời. Những tin tức này cho thấy ba người Lục Tranh quả thực làm theo lời chỉ dạy, chuyên tâm tu luyện tại những nơi lịch luyện, không hề lười biếng. Điều này khiến Yến Trưởng Lan hết sức hài lòng. Trong thời gian này, danh tiếng của Diệp Thù tại Thiên Kiếm Tông cũng trở nên vang dội hơn trước. Không chỉ bởi kỹ thuật luyện khí xuất thần nhập hóa của hắn khiến nhiều người cầu cạnh, mà còn vì những nguyên do khác. Cách chương